Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, tinh thần năng lượng cảm giác. Mỹ Thực Hòa, có phát hiện sao? Hai người đi ra tầng hầm, Sakumo mới thấp giọng hỏi thăm, làm nhiều năm đồng đội. Hắn từ Akerbani tiểu động tác bên trên nhìn ra vài thứ, gia hỏa này tuyệt đối phát hiện cái gì. Đi xa chút nói, Akerbani không có trực tiếp trả lời. Theo Sakumo trở lại tiểu đội trong lều vải, Danzu cùng Shinku ra ngoài tuần tra, cũng không có tại trong chướng bồng. Bên trong chỉ có Sion một người, đến trong chướng bồng ngồi xuống. Hắn ngẫm lại, quyết định lộ ra bộ phận nội dung. Theo ta suy đoán, Chiyo khả năng không biết con mình đến tiền tuyến. Đây là phong ảnh tự chủ trương. Sion nghe xong sững sờ một chút, sau đó minh bạch khẳng định là từ trên thi thể phát hiện tình huống. Hắn ngẫm lại, trong đầu hiện lên một đạo hiệu nghiệm, thoáng chốc minh bạch Akerbani ý đồ. Sakumo phản ứng cũng tương đương nhanh, Suna hành vi thụ ban khống chế. Trước đó không có chứng cứ, hiện tại con trai của Chiyo là có nhất định hiệu ứng chứng cứ, điều kiện tiên quyết là Konoha có thể lợi dụng bên trên, quế thổ chuyển sinh. Sakumo cùng Sion ngầm hiểu lẫn nhau, minh bạch Akerbani ý đồ, bọn họ liếc nhau, đi theo từ Sakumo mở miệng hỏi, cần chúng ta bên này hỗ trợ sao? Chính các ngươi cẩn thận là được, mặt khác, các ngươi theo Yamanaka tiền bối nói một tiếng, nhất định phải chú ý Hakzetsu, những này cũng không cần thiết hạ giọng. Akerbani nói xong, từ trong ngực lấy ra 3-4 sách manga, một quyển là hôm nay họa ảnh nhẫn giả đổi mới, ta thì là hải tặc vương cập nhật gần đây, bọn họ ở chỗ này không có có thể giải trí, chỉ có thể mang một ít manga cho mấy người bọn hắn. Hai người thật cao hứng, manga thứ này, ở tiền tuyến cũng là giết thời gian bảo vật. Đương nhiên, nhiệm vụ làm đầu đường để ý đến bọn họ đều hiểu. Tuyệt sẽ không bởi vì manga buông xuống cảnh giác cùng nhiệm vụ. Huống chi, xa ẩn thôn khẳng định hội trả thù, vì cam đoan hai người bọn họ an toàn. Yamanaka cùng Hồng không có ý định để bọn hắn tấp nập làm nhiệm vụ. Bởi vậy trong khoảng thời gian này bọn họ có thể sẽ tương đối nhàn rỗi. Hai người không quấy rầy nữa Akerbani, riêng phần mình cầm manga nhìn Sakumo càng quan tâm hải tặc vương. Mà Sion làm theo trước tiên nhìn họa ảnh nhẫn giả đổi mới. Sion ngược lại cũng không phải nhiều ưa thích. Họa ảnh nhẫn giả hắn chỉ là đối Kakashi đến tiếp sau cảm thấy hứng thú a. Chẳng qua đáng tiếc, hôm nay cái này một quyển Kakashi cũng không có ra sân. Có chỉ là Naruto theo bên chiến đấu. Mặt khác còn ra trận tứ đại họa ảnh, cho dù hắn chỉ xuất đến đánh cái nước tương. Về phần bên này một đoạn, đối Sion mà nói không nhiều lắm cảm xúc. Hắn đối với mình định vị cũng là cái tiểu tốt. Mặc cho bên trên biên chỉ huy liền tốt. Nhẫn giới hòa bình hay không không phải hắn có thể quyết định sự tình. Bao quát lần này đánh giết Chiyo hài tử, nhiệm vụ phái dưới là như thế, đây là hắn có thể quyết định sao? Bởi vậy Sion tương đương nhìn thoáng được, trên chiến trường liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Giết người người giết, nói không chính xác có một ngày liền đến phiên chính mình. Sakumo góp nhặt không ít không thấy, một hơi nhìn thấy tư pháp trong đảo kỳ, ăn khớp nhìn xem đến một cái kia gọi thoải mái, nhất làm cho hắn chú ý là Rankiaku. Eki lấy Rankiaku làm cơ sở, thực hiện khác loại nhiều đao lưu, đối Sakumo có tương đương dẫn dắt. Chờ bọn hắn đem hai sách đều xem xong, Akerbani Chakra cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Quế thổ chuyển sinh sự tình, nhất định phải theo đệ tam thông khí, cho nên hắn không có ở tiền tuyến tiếp tục lưu lại. Theo Sakumo, Sion cáo biệt, đi theo sử dụng phi lôi thần trực tiếp trở lại Konoha. Vì cam đoan thi thể an toàn, hắn hao phí không ít chakra. Thế là trở lại Konoha, lại không có chakra, chakra lại nhiều cũng không đủ dùng. Tuy nói nguyên nhân khác biệt, nhưng giờ khắc này, Akebani quả thật có thể trải nghiệm Kakashi không dễ dàng. Trở lại Konoha trước tiên, hắn đem thi thể đưa đến ám bộ, đồng thời hướng Danzo trình bày chính mình muốn ra biện pháp mượn nhờ uế thổ truyền sinh. Để con trai của Chiyo nói ra lúc ấy hết thảy, tuy nói không cách nào tránh khỏi Sakumo giết con trai của nàng vấn đề, nhưng ít ra chân tướng sự tình đến làm cho ngàn thay các nàng minh bạch. Đến lúc đó theo Konoha cá chết rách lưới ngồi đợi phong ảnh bị ban thu hoạch, vẫn là mượn nhờ Konoha lực lượng tìm ra giải quyết phong ảnh bị khống chế biện pháp liền nhìn Chiyo cùng Ebizo các nàng chính mình ý nguyện. Konoha không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Danzo biểu thị muốn đi theo đệ tam thương thảo. Đối Akebani, vung nồi, điểm ấy tính toán hắn cũng không phải không rõ ràng. Chỉ bất quá dưới mắt uế thổ chuyển sinh là Duy vừa đột phá miệng. Như vậy đây chính là công sự. Không cần thiết theo đệ tam che che lấp lấp. Sarutobi có một số việc bên trên bảo thủ, nhưng hắn không cho rằng việc quan hệ tồn vong thời điểm đệ tam sẽ còn bởi vì những này dâu ria không đáng kể mà từ bỏ sử dụng uế thổ truyền sinh. Sinh hoạt đều giao ra, Akebani chính mình trở lại phòng nghỉ khôi phục chakra, bởi vì chakra tiêu hao quá kịch liệt, hắn lưu tại manga thất phân thân đều tiêu tán. Tiền bạc bây giờ không có chakra, chỉ có thể chờ đợi khôi phục một số lại thả ảnh phân thân đi ra. Một hồi núi ăn biển uống, Akebani thể năng cấp tốc khôi phục, sau đó nghỉ ngơi trong một giây lát, miễn cưỡng rút ra ra đủ để duy trì 1-2 giờ 3 cái ảnh phân thân. Sau đó, hắn chìm vào giấc ngủ. Ngủ là bổ sung tinh thần năng lượng phương thức cao nhất, mới không phải muốn sửa cái buổi chiều cảm giác. Thẳng đến trạng vạng tối hắn mới thức tỉnh, ngủ được rất lợi hại dễ chịu. Bất quá một vấn đề khác liền đến, ảnh phân thân bởi vì chakra không đủ, không tới 2 giờ liền tự động tiêu tán. Thời gian quá ngắn, hải tặc vương ngược lại là có 5 lời nói, nhưng hỏa ảnh nhẫn giả chỉ có 2 lời nói. Ngược lại không quái phân thân không được. Trên thực tế Akebani bản thể bên trên lời nói, lấy hắn hiệu suất khả năng hơn 1 giờ nhiều lắm là chỉ có 1 lời. Dù sao đoạn này đều là hỗn loạn chiến đấu, cần vẽ đường cong những này so trước kia nhiều rất nhiều. Sửa sao? Akebani do dự 1 giây, sau đó quyết định hôm nay bổ câu, bởi vì 2 ngày này sự tình quá nhiều. Chiyo chi tử sự tình đến làm cái phương án đi ra, mà Danzo bên kia khẳng định có mặt khác phản chế phương án cần hắn phối hợp. Nay Akira 2 ngày thuộc về chính hắn vẽ vời, thời gian không nhiều. Quả nhiên ngày kế tiếp Akebani không có rời giường, ám bộ một tên ninja liền dưới lầu chờ đợi. Tiếp Kurama Yuki đem Akebani từ trên giường kêu lên. Lúc này đến không phải rạng sáng, nhưng bình thường mà nói Akebani vẫn phải ngủ lấy 2 đến 3 giờ thời gian. Đến ám bộ bên này, Danzo đem ý nghĩ của mình nói với Akebani một lần, hắn hy vọng Akebani có thể hỏi thăm mộng vòi heo. Có thể hay không thông qua mộng cảnh phương thức tiến hành bí mật gặp mặt. Mộng cảnh, huyễn thuật là thuận tiện nhất, ẩn nấp phương thức câu thông. Điều kiện tiên quyết là mộng vòi heo nhóm có thể làm được như thế. Akebani cũng không xác định. Chính mình lớn nhất thường xuyên sai sử là chỉ theo chính mình một dạng cá ướp muối tiểu gia hỏa. Bắt đầu tiến bộ vẫn là bị chính mình thúc giục sau kết quả. Mộng vòi heo nhất tộc các cường giả, ba đại thánh địa tiên nhân bên kia cũng dám qua gây. Muốn đến năng lực cũng không phàm. Thế là Akebani triệu hồi ra Tsukoshi Akumu, cùng hắn đàm chuyện này, sau cùng hỏi, nếu như mượn nhờ ta huyễn thuật năng lực, nhiều cái mộng vòi heo đồng thời thực hiện phép thuật, có thể đem những người kia kéo đến một giấc mơ sao? Ta cũng không xác định, đi về hỏi hỏi trước. Tsukosi Akumu làm sao biết được hay không? Nghe xong dọa đến lập tức trở về tộc địa thông báo. Qua một lát, Akebani lại lần nữa thi triển thông linh. Yumemiru lại xuất hiện, nó nhìn xem chung quanh. Sau đó nói, bên này khả năng không tiện lắm, bất quá không quan hệ. Chúng ta tiến mộng cảnh trò chuyện. Yumemiru nói xong thực hiện phép thuật đem Akebani kéo vào, sáng tạo trong mộng cảnh. Đi theo nhìn thấy này một mặt nói không nên lời biểu lộ. Ngồi tại ám sử Tam Danzo, nó do dự một lát, chịu đựng khó chịu đem Danzo kéo vào mộng cảnh. Ngươi chính là Akebani đi. Khó trách tiểu Yumemiru đều không cho chúng ta hưởng ứng triệu hoán. Thật là đẹp vị tinh thần năng lượng. Akebani vừa mới tiến đến, nhìn thấy hai cái to lớn ảo ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hắn biết hai cái vị này hẳn là mộng vòi heo nhất tộc lão đại. Hai vị lão đại vừa khen một câu, đi theo ngạc nhiên nói, a, còn có một cái, phốp. Một giây sau, hai người bọn họ biến ảo hình thể đều có chút vặn vẹo. Theo Akebani có loại hồn phi phách tán, đã thị cảm. Ngay sau đó, Danzo xuất hiện ở trong giấc mộng. Ngô, là ngươi a, ngươi là Danzo Shimura đi. Cái miệng này cảm giác ấn tượng rất sâu sắc. Bên trong một vị lão đại hình thể cuối cùng vững chắc. Cái này mang ý nghĩa. Nó theo cái mộng cảnh này liên hệ một lần nữa vững chắc. Đem Akebani tinh thần năng lượng so sánh đỉnh phong mỹ thực. Như vậy Danzo chính là khục, tóm lại, rất khó ăn. Đúng, Danzo mặt không biểu tình. Hắn sao có thể không biết cái này những này mộng vòi heo tại ghét bỏ hắn. Nếu không Akebani cùng hắn liền sẽ không có lớn như vậy khác biệt đãi ngộ. Các ngươi yêu cầu là hy vọng chúng ta liên thủ chế tạo một cái cự đại huyễn cảnh, đem tại phía xa nước khác người kéo đến mộng cảnh, tiến hành một giấc mộng hội đàm. Cái này rất khó, cần cự đại tinh thần năng lượng duy trì chèo chống. Bên trong một tên mộng vòi heo tộc lão đại mở miệng, rất khó, không phải làm không được. Akebani phỏng đoán một trận, nó hay đề cập lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ là tinh thần năng lượng. Điểm này, Konoha bên này ngược lại là có biện pháp giải quyết, chỉ bất quá đối với mộng vòi heo mà nói, cảm giác bên trên khả năng không có cách nào bắt bẻ. Danzo không có do dự, lập tức nói, chỉ cần ngài không ngại, chúng ta Konoha nhẫn thôn có sung túc nhân thủ có thể cung cấp tinh thần năng lượng. Khụ khụ khụ, cái này sao? Tốt nhất vẫn là có thể làm cái thiết bị loại bỏ một chút. Thực sự không được cứ như vậy trực tiếp cung cấp tinh thần năng lượng cũng được. Bất quá Akebani ngươi tiếp xuống đến cống hiến hai ngày tinh thần năng lượng. Điều kiện làm sao nói tới trên người của ta? Hai ngày tinh thần năng lượng. Các ngươi đang nói đùa à? Tốt, chúng ta đồng ý. Danzo không cho Akebani nói chuyện thời cơ. Một giây đồng hồ không tới trực tiếp đồng ý phương án. Thế là, mộng cảnh giải trừ. Akebani muốn mắng người. Tuy nói mộng vòi heo trong miệng, hai ngày tinh thần năng lượng, khẳng định hội chừa cho hắn cái bảo đảm, nhưng hắn đoán chừng cũng chính là cam đoan hắn sẽ không hôn mê ngủ. Mặt khác, chakra là từ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng tan hợp. Không có tinh thần năng lượng, đương nhiên cũng liền không có cách nào rút ra chakra. Nghi thức sau hai ngày, hắn cũng là cái sắt phế vật. Đỉnh lấy bộ biểu tình này làm gì? Vừa vặn ngủ hai ngày, người không phải một mực ưa thích ngủ lười biếng sao? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.